Hắc Liên Hoa phản diện chỉ muốn có ta. Chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe tới Văn Thanh Hề lời nói, Diệp Trừng Tinh sợ run rẩy. Văn Thanh Hề, đây không phải nguyên thư nữ chủ tên sao? Nữ chủ hiện tại làm sao ở chỗ này? Nàng đối đầu ánh mắt của Văn Thanh Hề, nghĩ thầm đây quả thật là rất lúng túng. Trước đó ở Diệp gia đánh tới kia cú điện thoại bên trong, nàng còn tưởng rằng Diệp gia nói thông ra chỉ là một ý nghĩ còn không có bi ến thành hành động, không có nghĩ rằng nguyên lai là thật có chuyện như vậy. Càng không có nghĩ tới cái này thông gia đối tượng vẫn là nguyên thư nữ chủ. Nhưng thông gia chỉ là một ngoài ý muốn, Diệp tiểu thư không cần để ở trong lòng. Văn Thanh Hề bất động thanh sắc đem phản ứng của nàng thu vào đáy mắt, tiếp tục ôn giải thích rõ nói. Ta minh bạch. Diệp Trừng Tinh gật đầu đáp một tiếng, cũng khách khí cười cười. Tóm lại hôm nay cảm ơn ngươi. Văn Thanh Hề không có lên tiếng. Tầm mắt của nàng rơi vào Diệp Trừng Tinh cái cổ ở giữa mang dây chuyền thượng, rũ xuống đôi mắt. Bất quá đứa bé kia thật sự là đem ngươi xem rất căng a. Diệp Trừng Tinh chỉ nhìn thấy Văn Thanh Hề cánh môi nhẹ động một cái, không có nghe rõ nàng đang nói cái gì. Thật có lỗi. Ngươi vừa nói cái gì? Ta hảo như không nghe quá rõ ràng. Văn Thanh Hề thu tầm mắt lại, một lần nữa dương mắt đối nàng cười một cái. Không có việc gì, ta chẳng qua là cảm thấy ngài mang dây chuyền rất xinh đẹp. Nghe thấy Văn Thanh Hề ca ngợi, Diệp Trừng Tinh cong lên chút khóe môi. Cảm ơn, ta cũng cảm thấy sợi dây chuyền này rất xinh đẹp. Tiếng nói còn không có rơi xuống, liền gặp Văn Thanh Hề đột nhiên kéo gần lại chút giữa ta và nàng khoảng cách. Nữ nhân duỗi ra đầu ngón tay ôm lấy dây chuyền lần nữa thả lại trong quần áo của nàng. Bất quá ta nghĩ nghĩ, chân quý như thế bảo bối xác thực muốn một mực nhìn lấy mới phải. Nghe giống như là nói dây chuyền, nhưng là Văn Thanh Hề ánh mắt lại từ đầu đến cuối đều rơi vào Diệp Trừng Tinh trên mặt. Diệp Trừng Tinh cau lại hát ạ lông mày, khó được không có trả lời. Nàng không có trả lời. Văn Thanh Hề cũng không rất để ý, đã ngài đã mua xong thuốc ức chế, ta liền đi trước. Nàng thu hồi đầu ngón tay, mỉm cười mở miệng, tái kiến, Diệp tiểu thư. Thủ trượng gõ trên mặt đất, theo nàng rời đi thân ảnh PS, át ra nhẹ vang lên. Văn Thanh Hề vòng vo một cái ngón cái thượng mang chiếc nhẫn, đóng trên đó đặc chế máy quấy nhiễu tín hiệu. Dây chuyền ở quần áo bên ngoài thả lâu, thình lình vừa kề sát tới da thịt có một chút ý lạnh. Diệp Trừng Tinh đem dây chuyền lần nữa thả lại bên ngoài, đem đã đến đãi lấy khẩu vị trí thuốc ức chế đem ra. Nàng cầm hảo thuốc ức chế, nhìn về phía Văn Thanh Hề đã đi xa bóng lưng. Cái này nguyên thư nữ chủ thế nào có chút không nói được kỳ quái. Diệp Trừng Tinh đi ra ngoài, đột nhiên nghĩ tới cái đó. Nàng xem cuối tuần vây, cái này một mảnh đều là bán alpha cùng omega chuyên dụng thuốc ức chế tự động buôn bán cơ. Nhưng nàng nhớ không lầm, nguyên cốt truyện bên trong, nữ chủ Văn Thanh Hề rõ ràng là cái beta. Beta không có tin tức tố, cũng không có dịch cảm kỳ cùng PS, át nhiệt kỳ, cũng sẽ không dùng đến thuốc ức chế. Cho nên Văn Thanh Hề đến bên này làm cái gì? Diệp Trừng Tinh nghĩ nghĩ, cảm giác hẳn là bản thân suy nghĩ quá nhiều. Dù sao từ Văn Thanh Hề biểu hiện đến xem, đối phương hiển nhiên cũng cảm thấy cái này thông ra là một không nên xuất hiện ngoài ý muốn. Huống chi ở nguyên cốt truyện bên trong là không có cảm tình tuyến tồn tại. Nàng lắc đầu, đem thuốc ức chế thả vào túi. Thế này trì hoãn cũng có trong chốc lát. Lê già còn ở trong xe chờ lấy nàng đâu. Nhanh một chút trở về. Diệp Trừng Tinh ra bệnh viện hướng đậu xe vị trí đi. Còn chưa tới đậu xe vị trí, đã nhìn thấy đối diện tới Lê già. Tiểu Lê, không phải nói chờ ở trong xe lấy ta sao? Thế nào đi ra? Diệp Trừng Tinh vô ý thức hỏi một câu. Lê già liếc nhìn Diệp Trừng Tinh một cái, lại nhìn một chút phía sau nàng, sau đó thu hồi ánh mắt, như không có việc gì cười nói. Không có việc gì. Chờ ở trong xe chờ cảm giác thời gian có hơi lâu. Đánh liền tính ra nhìn một chút. Vừa nói, Omega đi đến bên người nàng, đột nhiên ôm nàng một chút. Dù sao tỷ tỷ hôm nay tới trước thời hạn, ạn dịch cảm ký. Lại vừa đánh xong thuốc ức chế không bao lâu. Có chút bận tâm có tình huống gì. Theo cái này ôm, ấm áp hô hấp cũng vẩy vào bên gáy. Lời của thiếu nữ bên trong tất cả đều là lo lắng cùng lo lắng. Diệp Trường Tinh trong lòng ấm áp. Ta không có việc gì. Chỉ là mua thuốc ức chế thời điểm trì hoãn chút thời gian. Trì hoãn chút thời gian. Tỷ tỷ gặp được cái gì người quen sao? Lê già còn không có buông ra. Liền thế này ôm nàng thanh âm nhẹ nhàng hỏi. Nghe tới Lê già hỏi như vậy. Diệp Trường Tinh dừng một chút. Không có đụng phải cái gì người quen. Nàng nghĩ đến Văn Thanh Hề trong lòng còn có chút xấu hổ. Nếu không phải hôm nay đụng phải. Nàng cũng không biết nguyên lai chuyện này là thật. Bất quá cũng may ngoài ý muốn thông gia quan hệ còn không có PS. Át sinh liền đã giải quyết. Không thì ngẫm lại đều để người nhức đầu. Đã giải quyết liền chôn đứng lên đi. Nhắc lại một lần luôn có một loại lúng túng ký ức lại nhảy ra công ký. CS nàng cảm giác. JPG. Thế là nghĩ như vậy nghĩ. Diệp Trường Tinh tiếp lấy nói thêm. Thuốc ức chế máy bán tự động ta dùng đến không quá thục. Cho nên trì hoãn một chút. Lê già nghe vậy không có lên tiếng. Giống là đang suy nghĩ gì. Diệp Trường Tinh đương nàng là còn có chút bận tâm. Không khỏi cười nhẹ nhàng vỗ vỗ Lê già phía sau lưng. Được rồi. Ta thật không có việc gì. Tiếng nói rơi xuống. Thế này lại qua một hồi. Lê già mới buông nàng ra lên tiếng. Omega đuôi mắt cong hát ạ. Dùng không có bị thương cái tay kia dắt Diệp Trường Tinh tay. Tỷ tỷ không có việc gì liền hảo. Diệp Trường Tinh cảm nhận được động tác của nàng. Dừng một giây. Cũng trở về dắt tay của nàng. Mấy ngày nay đầu tiên là Tư Sinh theo đuôi. Lại là Lâm Hiên bọn họ trong trường học liền phách lối vây đoạn. Mặc dù Lê già nhìn lên đến không có chuyện gì. Nhưng là nàng có thể cảm giác được đối phương hành vi thượng càng PS. Át ra kề cận nàng. Lê già trong lòng hẳn là kém xa biểu hiện ra bình tĩnh như vậy. Hơn phân nửa là không muốn để cho nàng lo lắng mới biểu hiện được thế này bình tĩnh. Nguyên nhân chính là như thế. Mới càng làm cho đau lòng người A. Diệp Trường Tinh nghĩ tới đây thở dài. Phản diện vận M, ảnh thật sự là nhiều thăng trầm. Nàng cũng phải ở trong sinh hoạt cẩn thận hơn một chút. Nhiều hơn lo lắng Lê già. Giống Lâm Hiên loại sự tình này quyết không thể PS. Át sinh nữa. Bất quá nghĩ đến nguyên cốt truyện. Bây giờ cốt truyện tựa hồ cùng nguyên cốt truyện đồng dạng lại không giống nhau. Nàng nhớ kỹ nguyên văn bên trong. Lê già hẳn không có lợi hát. Ải như vậy. Lúc ấy Omega lạnh lệ thần sắc bây giờ nghĩ lại lên còn rất rõ ràng. Nàng thậm chí có một loại nếu không phải tình huống không cho phép. Lê già đại khái thật sẽ tại chỗ giết Lâm Hiên ảo giác. Mà lại cứ việc cùng nguyên cốt truyện đồng dạng có tình huống nguy hiểm PS. Át sinh, nhưng kết quả đều nguy hiểm thật không hiểm địa không có xảy ra chuyện lớn gì. Diệp Trường Tinh nghĩ tới đây. Đột nhiên bị mình ý nghĩ làm cho có chút tắt tiếng. Lẽ nào nàng còn kỳ vọng Lê già xảy ra chuyện lớn gì hay sao? Liền hẳn là thế này không xảy ra chuyện gì. Nhất tốt một chút chuyện đều không ra mới đúng. Huống chi cốt chuyện bi. Ến động tỷ lệ lớn cùng nàng có quan hệ rất lớn. Diệp Trường Tinh ngừng lại trong đầu những này phân tạp ý nghĩ. Thấy đã đến đậu xe vị trí. Liền buông lỏng Lê già tay. Mở ra cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế. Nàng quay đầu nhìn về phía Lê già. Ngữ khí mang theo cười. Lên xe đi, chúng ta trở về nhà. Lê già nhìn về phía bị buông ra tay. Rất chậm rất nhẹ nháy mắt hát ạ mắt. Nàng ngồi lên ghế lái phụ. Cũng lộ ra điểm ngọt lịm cười. Ân, hồi chúng ta ra. Cửa xe tự động đóng thượng. Diệp Trường Tinh quay người chuẩn bị quấn trở lại vị trí lái. Lê già lướt qua cửa sổ xe nhìn xem Diệp Trường Tinh thân ảnh. Ánh mắt hơi ám. Dây truyền tín hiệu bị che đậy qua. Cái này có đặc chế che đậy khí mới có thể làm được. Cho nên Diệp Trường Tinh ở đi mua thuốc ức chế thời điểm tuyệt đối là có nhìn thấy qua ai. Nhưng lại cùng nàng nói không có. Diệp Trường Tinh đang gạt nàng. Cách chương.